Chương 1141, cổ thánh tổ. Thời điểm mầm thịt lớn đến trình độ nhất định, ba một tiếng mỗi một đầu mầm thịt nứt ra, phun ra máu đen còn có tầm nhỏ bạch bạch nộn nộn vừa rồi chui vào từ thể nội Tào Quốc Dược bay ra lập tức đem dòng máu đen phun ra ngoài hút sạch. Mà ở Lý Thất Dạo từ chỗ nào lấy được ta tâm thấy còn bạch tầm nhỏ nhỏ nộn như thế. Dược sư biết hàng mặt trắng bạch chân nhũn ra ngồi dưới đất. Cái này, con tầm nhỏ này có gì khủng bố sao? Thấy sư tôn mình dọa tới lợi hại như vậy làm đệ tử không khỏi hỏi. Nếu như không khủng bố, Tào Quốc Dược không có xoay người bỏ chạy. Tào Quốc Dược đạt được bách trùng cốc chân truyền, thấy hắn độc chiến bầy trùng hắn sợ sao? Thế một con tầm nhỏ là xoay người bỏ chạy, vị dược sư nói. Vị dược sư lấy lại tinh thần liếm môi nói ra, ta tầm thứ quỷ này hiếm thấy, chỉ một số độc đầm dược thành mới có thể sinh trưởng rất ít. Ngày nói qua bách trùng dược đế từng tới đây bắt được một con, về sau nó bị bách trùng cốc dưỡng thành ma vật, dễ dàng giết chết đại hiền. Có chuyện ngôn nói ta tầm này thủ hộ bách trùng cốc. Nói tới đây vị dược sư không khỏi là run rẩy. Tào Quốc Dược cứ vậy là chết. Trong lúc nhất thời coi như là người đứng xem cũng không khỏi trầm mà không cách nào hình dung tâm tình giờ khắc này. Tào Quốc Dược từng là một trong tứ đại dược đạo thiên tài, từng rất nhiều truyền thừa bao cường giả truy phục. Hiện tại có thể nói thời điểm Tào Quốc Dược còn sống là chạm tay bỏng đến bực nào. Giờ khắc này cuối cùng là chết thảm, hơn nữa chết trong độc trùng. Hắn cực kỳ am hiểu đạo ngự trùng vậy mà chết, không thể ai cứu hắn một mạng. Từng lúc Tào Quốc Dược từng tuyên bố, ngoại trừ bách trùng cốc lão tổ hỏi thế gian dược đạo ngự trùng không ai bằng hắn, hôm nay hắn là chết dưới độc trùng, ở không ít người xem ra là châm chọc bực nào. À, tiếng kêu thảm thiết không ngừng chập trùng, độc trùng hung vật cuồng loạn tiên ra, trong lúc nhất thời tiên ra máu chảy thành sông, có biết bao đệ tử cường giả hét thảm dưới độc trùng hung vật, coi như cường giả thế hệ trước của tiên ra một lần lại một lần phản công cũng không làm nên chuyện. Ngay từ đầu tất cả cường giả đệ tử tiên gia muốn thủ hộ gia môn, về sau tiên gia bị độc trùng hung vật bao vây, bọn muốn phá vây đào tẩu cũng khó khăn. Một màn như thế để người chú ý trận chiến nội tâm phát lạnh, lòng bàn tay lạnh lẽo ứa ra, không có người nghĩ tới một màn dạng này, bao người cho rằng trận chiến này tiên gia chiếm ưu thế tuyệt đối. Mà ai nghĩ tới, trong thời gian ngắn ngủi tiên gia bị quét ngang, đạp nát sơ nả, tiên gia lấy dược đạo thế gia xương hào, cuối cùng ngăn không được độc trùng hung vật tứ ngược bị giết đến máu chảy thành sông. Hoàng phủ lão quỷ nghịch còn đợi khi nào mới ra tay? Lúc này tiên gia dược đồ không khỏi cuồng hống, lúc này hắn nghiến răng mắt lệ, nội tâm rỉ máu cuồng hống. Nếu ngươi không ra tay, dược quốc ta cùng hoàng phủ ra ngươi thề không bỏ qua. Nhìn tiên gia bị ngược tứ thế, nội tâm tiên gia dược tổ nhỏ máu phát điên. Lúc này coi như hắn là một thân dược đạo cũng phát huy không được tác dụng, hắn bị thiết nghĩ chiến đấu đến cơ bản không có cách nào ra tay cứu tiên gia. Tiên gia dược tổ đích thực cường đại cao minh, một lần lại một lần cường công để thiết nghĩ ở hạ phong, nhưng thiết nghĩ hùng mạnh lại để người ta bất ngờ. Giữa phút này thiết nghĩ coi như vết thương cũ tái phát, thỉnh thoảng hò máu tươi. Hơn nữa thừa nhận tiên gia dược tổ một lần lại một lần cường công, người hắn thụ thương không ít, nhưng hắn giống như một đầu cuồng long bùng nổ, quản trì máu me khắp người. Hắn như cú bạo tẩu điên cuồng oanh sát tiên gia dược tổ, một lần lại là một lần bão nổi, một lần lại điên cuồng cường hạn giết tới băng thiên địa liệt. Lúc này thiết nghĩ là một bộ sát khí bùng nổ lệ khí, ai nhìn là sởn hết cái ốc, ai cũng nhìn ra là nhượng bộ lùi bình. Lúc này thiết nghĩ đơn giản là tam lang liều mạng, đơn giản không muốn sống. Thiết nghĩ dùng bộ phá đấu pháp ngọc đá cùng tan, lại để ai có thể tưởng tượng ra hắn bình thời là người tham sống sợ chết. Ai đem thiết nghĩ trước mặt cùng thiết nghĩ trước kia gặp phải sự tình chạy mất dạng liên hệ tới đây, vốn là tiên gia dược tổ chiếm thượng phần, chiến cuộc với hắn có lợi, nhưng đối mặt với thiết nghĩ bạo tẩu, hắn hoàn toàn không có cách nào chấn áp lại, trừ khi hắn là loại đại hiển kiến quốc phong thần, cũng là tồn tại bất hủ nhiều người nói. Dù là tiên gia dược tổ chiếm thượng phong, nhưng thiết nghĩ bạo tẩu hắn không cẩn thận sẽ bị thiên nghĩ nghịch chuyển chiến cuộc, thậm chí có khả năng ngọc thạch cầu phần, hai người đồng quy vu tận. Lúc này nội tâm tiên gia dược tổ nhỏ máu, một bước đi nhầm cả bàn đều thua, tự tìm một trận này dễ như trở bàn tay, dễ dàng đồ diệt loại tiểu bối Lý Thất Dạ, nghĩ không tới đưa đến tai nạn như thế cho tiên gia. Càng làm nội tâm tiên gia dược tổ cuồng nộ nổi điên là hoàng phủ thế gia cổ thanh tổ chậm chạp không lộ mặt, lại chậm chạp không ra tay. Bọn hắn từng ước định một khi gặp đối thủ, bọn hắn là một hơi liên thủ đánh chết đại hiền trận doanh Lý Thất Dạ, mà hiện tại độc trùng hung vật Lý Thất Dạ đều đánh tan tiên gia, mà hoàng phủ thế gia cổ thanh tổ lại chậm chế không lộ mặt, để tiên gia bọn hắn tử thương thảm trọng, làm sao để tiên gia dược tổ không phát điên đây? Lúc này lòng tiên gia dược tổ hối hận phát điên, cảm giác mình trúng cái bẫy của hoàng phủ thế gia cổ thanh tổ, mình thành pháo hôi cho hoàng phủ thế gia cổ thánh tổ. Tới dược tổ huynh ta tu hành quấy rầy, thiếu chút nữa tàu hỏa nhập mà nếu đến nên là đến chậm. Rốt cuộc hoàng phủ thế gia cổ thánh tổ lộ mặt. Thời điểm cổ thánh tổ từ tiên gia bước ra một bước, tựa như một cái đầu chuyển tinh di, khí thế càng đáng sợ, nhắm mắt quét sạch Dược Thành tựa như là một thần minh lâm thế. Cuối cùng Hoàng Phủ Thiên Gia Cổ Thánh Tổ vẫn xuất thủ, dù hắn không muốn ra tay tốt nhất là ngư ông đắc lợi, nhưng Thiên Gia Dược Tổ đem ngoan thoại đặt ra, nếu hắn không ra tay liền thật cùng Dược Quốc vạch mặt, cái này đưa tới tai họa ngập đầu cho Hoàng Phủ Thiên Gia. Chương 1142. Giết tiểu súc sinh kia. Dù nội tâm Tiên Gia Dược Tổ nhỏ máu, một hơi lộ khí, cái gì tẩu hỏa nhập mà dạng lời này, hắn cơ bản không tin, lúc này cũng không có cách nào so đo, hắn cần Cổ Thánh Tổ nghịch chuyển dạng chiến cuộc này. Oanh một tiếng vang, Cổ Thánh Tổ xuất thủ, vừa tay ra tay giống như một cái thần kích. Một kích thần vương vạn pháp bằng liệt, dưới một chiều đem vô số độc trùng hung vật trong tiên gia đánh bay, mà độc trùng hung vật cách hắn gần nhất dưới một kích càng nháy mắt bị hồi phi yên diệt. Giờ phút này Cổ Thánh Tổ mặc kệ độc trùng hung vật bị đánh bay khác, sống chết một bước, bước ra tiên gia lập tức khí tức vô địch chấn áp trừ thiên bao trùm vạn vực. Cổ Thánh Tổ, thần vương tại thế sao? Khi Cổ Thánh Tổ ra tay coi như là đại giá lão tổ, nội tâm như nhau phát lạnh, về phần người khác là run cầm cập. Lão tổ cường đại nhất Hoàng Phủ Thế Gia lại còn sống, đây là một thần vương à? Thấy Cổ Thánh Tổ đại giá lão tổ biết hắn, lòng không khỏi run rẩy. Cổ Thánh Tổ bước ra một bước, mắt như thiên vũ sáng tắt, lộ ra khí tức đáng sợ lạnh lẽo âm u. Tiểu súc sinh, hôm nay là tử kỳ của ngươi. Dứt lời tay che trời hướng Lý Tứ Dạ chộp tới. Thời điểm tay chộp tới tựa như có thể đem toàn bộ thiên địa chộp vào bàn tay, coi như toàn bộ cường giả trong Dược Thành trong lòng cũng không khỏi run rẩy vì đó mà sợ hãi. Thần vương quả không tầm thường. Giết! Thời điểm mắt thấy Lý Thế Dạ muốn bị bắt, Tử Yên phu nhân không chút do dự thét dài một tiếng, nhắm mắt ôm theo Thôn Thiên Ma Quán oanh sát, lấy tất cả huyết khí thúc giục Thôn Thiên Ma Quán. Trước mắt Thôn Thiên Ma Quán phun ra hắc mang vô tận, tựa một cái tràng tinh hà bay thẳng thiên khung tung hoành 10 vạn dặm. Thôn Thiên Ma Quán lai lịch ngập trời, coi như hoành kích tiên đế chân khí cũng không chút thua kém. Thời điểm Tử Yên phu nhân không tiếc hào tổn tinh lực thôi động Thôn Thiên Ma Quán, coi như nàng không có cách nào phát huy tối lực trung cực của Thôn Thiên Ma Quán, một cách này là y nguyên cường đại đến đáng sợ. Thời điểm Thôn Thiên Ma Quán phun ra vô tận hắc màng sông ngang thiên vũ, toàn bộ sinh linh trong Dược Thành vì đó run rẩy. Thế khắc này mọi người cảm thấy linh hồn mình xuất khiếu, tàu Thôn Thiên Ma Quán đem toàn bộ Dược Thành hút vào đó luyện hóa. Thôn Thiên Ma Quán, có đại giáo lão tổ nhận ra bảo vật không khỏi hét một tiếng, coi như tổ Cổ Thánh Tổ biến sắc lập tức thu tay thét dài một tiếng, mồm phun ra bản mệnh chân khí. Quản chi hắn là người xưng là thần vừa cũng không dám tay không đón Thôn Thiên Ma Quán. Oanh một tiếng, giữa một kích bản mệnh chân khí, Cổ Thánh Tổ coi như Tử Yên phu nhân nắm giữ Thôn Thiên Ma Quán chịu không nổi, một kích sừng hủy thiên diệt địa. Đồng đồng đồng, Tử Yên phu nhân liên tiếp lùi phía sau, đạp vỡ đại địa, nếu không phải thời khắc cuối ma quán che chở nàng, chỉ sợ nàng không chết cũng trọng thương. Dù sao đạo hạnh hai người cách biệt quá xa, không có Thôn Thiên Ma Quán một ngón tay của Cổ Thánh Tổ lạc chém sẽ được Tử Yên phu nhân. Thôn Thiên Ma Quán lúc này nhìn lấy Thôn Thiên Ma Quán chìm nổi trên đỉnh đầu Tử Yên phu nhân, coi như đại nhân vật Cổ Thánh Tổ cũng không khỏi mắt sáng rực lộ ánh mắt tham lam. Cái này không trách Cổ Thánh Tổ, vật như Thôn Thiên Ma Quán bất luận ai thấy là thèm chảy nước miếng, vật này tuyệt đối không thua tiên đế chân khí, vật như vậy không phải Hoàng Phủ Thế Gia bọn hắn có khả năng có. Thôn Thiên Ma Quán, vật như vậy ở cự trúc quốc người thật, cự trúc quốc các người thật là mai một. Cổ Thánh Tổ lạnh lạnh nói, từ hôm nay trở đi Thôn Thiên Ma Quán nên đổi chủ lại tới. Dưới một cách dù Tử Yên phu nhân khó khăn nhưng chiến ý dâng cao, biết rõ không phải đối thủ, Cổ Thánh Tổ vẫn muốn mượn Thôn Thiên Ma Quán chiến một trận. Tiểu Hòa, vừa rồi chẳng qua bản tọa tiện tay một kích, nếu bản tọa chân chính xuất thủ coi như Thôn Thiên Ma Quán cũng cứu không được người. Cổ Thánh Tổ cười lạnh, hiện tại người giao Thôn Thiên Ma Quán còn kịp, bản tọa tha ngươi một mạng, nếu không bản tọa xuất thủ lần nữa không chỉ muốn chém người, ngày khác còn muốn diệt cự trúc quốc các người. Tử Yên phu nhân vốn muốn xông lên ra tay bị Lý Thế Dạ cản. Một cái tồn ngụy thần cũng dám xuất khẩu cuồng ngôn, coi như thần vương chân chính cũng dám nói, cũng không dám nói cự trúc quốc diệt. Người tính là cái thá gì? Nhìn Cổ Thánh Tổ, Lý Thế Dạ không khỏi nở nụ cười. Lý Thế Dạ lời vừa ra để mặt Cổ Thánh Tổ khó coi, hắn một mực người ta xưng là thần vương không khỏi đắc ý. Với một cái đại hiền mà nói, có thể được xưng là thần vương tuyệt đối là loại vinh hạnh lớn lao. Thực tế, lấy tiêu chuẩn nghiêm khắc mà nói, Cổ Thánh Tổ đích thực không có tư cách xưng thần vương. Thực lực Cổ Thánh Tổ khai bảng phong thần tuyệt đối chưa đủ tư cách. Nhưng mà muốn xưng thần vương còn kém. Giống Thiên Lý Hà Thánh Tổ, hắn tuyệt đối có tư cách xưng là thần vương. Tuyệt đối là thần vương thuộc hàng thật giá thật, thậm chí thần vương có thể làm cho toàn bộ u thánh giới tin phục. Nhưng Thiên Lý Hà Thánh Tổ từng diện thánh qua Thiên Lý Tiên Đế, đã từng thấy qua cái gì mới thực là vô địch. Thế đại trừ chiến tướng tọa hạ của Tiên Đế y nguyên còn tại thế, Dù Thiên Ý Hà Thánh Tổ có tư cách phong làm thần vương, hắn y nguyên mười phần kiêm tốn không dám xưng. Hoàng phủ thế gia cổ Thánh Tổ không đồng dạng, luận đạo hạnh, luận tư cách khó có thể khả năng phong được làm thần vương. Nhưng tồn tại cường đại nhất hoàng phủ thế gia, hắn là vất vả đạt đến cảnh giới này một mực vô địch, không gọi là đắc chí. Lúc ấy không ít cường giả nịnh nọt hắn, khao nhào nhào gọi hắn là thần vương, cho nên tới này hắn tự cho mình là thần vương. Cổ Thánh Tổ tối kỵ người khác nói chuyện như vậy, Lý Thất Dạ một ngụm gọi hắn là ngụy thần, lập tức là bóc tích sự tình khó chịu nhất lòng hắn. Cho nên trong lúc nhất thời sắc mặt cổ Thánh Tổ khó coi cực điểm, lành lạnh nói: "Tứ không biết sống chết, hôm nay bản tọa không chỉ muốn cầm thôn tiền mà quán, hơn nữa phải từ từ tra tấn ngươi để ngươi sống không bằng chết." Chương 1143, ô cốt. Lúc này cổ Thánh Tổ huyết khí vọt lên, nháy mắt khí tức cổ Thánh Tổ trở nên càng cường đại, vừa rồi bất quá là hắn tiện tay một kích. Hắn là không tiếc hao tổn huyết khí, chỉ là muốn giết Tử Yên phu nhân, là muốn đoạt luôn thôn tiền mà quán. Ông một tiếng nháy mắt, bản mệnh trên khí cổ Thánh Tổ hiện ra đạo thần hoàn, tượng ngân hà trên bầu trời, trong thần hoàn tựa như ngân hà kia một cái thần thú bị đưa ra. Thời điểm thần thủ vươn ra, lập tức chấn áp cửu thiên thập địa, coi như đệ tử tiên gia cùng độc trùng hung vật đều bị lập tức chấn áp lại. Bản mệnh trên khí thiên uẩn chi đạo gặp thần thủ vươn ra, lập tức chấn áp cửu thiên thập địa, coi như thôn tiền mà quán trên đỉnh đầu Tử Yên phu nhân tuôn ra hắc mang cũng nhận áp chế. Cái này tưởng tượng được dạng chấn áp này cường đại cỡ nào, đáng sợ cỡ nào. Coi như cổ Thánh Tổ không có được thần vương, nhưng hắn là tồn tại bất hủ, hơn nữa loại đỉnh phong bên trong tồn tại bất hủ kia, thời điểm hắn báo nổi, thời điểm thật là hào tổn huyết khí thúc giục bản mệnh chân khí mình. Như vậy hắn đoạt lấy thôn tiền mà quán hoặc là tiền đế trần ký gì đó đích xác chẳng có gì lạ. Một cách thần thủ chấn áp xuống, coi như đại giáo lão tổ cũng phát run, còn những người khác không cần nói. Sầu kiến vô chỉ, run rẩy đi, cùng bản tọa là địch, cùng hoàng phủ thế gia ta là địch, ta không là không có kết cục tốt. Cổ Thánh Tổ cười lạnh, một cách thần thủ chấn áp toàn bộ chiến trường, trừ tiên gia dược tổ cùng thiết nghĩa trên bầu trời có thể đại chiến, những người khác nhận đến chấn áp. Lúc này thời điểm thần thủ hướng thôn tiền mà quán chụp tới, thôn tiền mà quán cũng ông một tiếng lay động không ổn định, không nghi ngờ nó nhận ra thần thủ này ảnh hưởng. Xong, thấy thần thủ chấn áp thiên địa, thậm chí có muốn cưỡng đoạt thôn tiền mà quán, người chú ý trận chiến nhẹ thở dài, biết một trận này là muốn kết thúc, tồn tại cường đại như cổ Thánh Tổ ra tay hết thảy phải kết thúc. Một cái tồn ngụy thần cũng dám trước mặt ta làm càn, gặp thần thủ cưỡng đoạt thôn tiền mà quán, Lý Thất Dạ nở nụ cười nói: "Nhìn ta đổ người." Dứt lời, từ khí màu xám trắng luẩn quẩn, tử trưng hiện, ông một tiếng, tử trường nhé mắt bay đi, đình vào bóng tối, răng rắc. Thời điểm tại chỗ Lý Thất Dạ ở, tòa núi cao khô héo lớn đột nhiên nứt ra, phốc một cái nhé mắt, một đạo ô cốt từ trong ngọn núi vỡ bay ra, đạo cốt tựa như thiên thần mâu, sứt thạch hỏa điện quang vượt ngàn vạn dặm. Phanh một tiếng, thời điểm thần thủ chấn áp trừ thiên, ô cốt phóng tới xuyên qua thần thủ. Người nào đánh lén bản tọa? Thần thủ bị đâm xuyên, mặt cổ Thánh Tổ đại biến. Một cây ô cốt nháy mắt đâm xuyên thần thủ quán, khiến hắn cảm nhận uy hiếp. Phốc phốc phốc, chỉ nháy mắt, chỗ vỡ ra từng cây ô cốt bay ra, giết. Thời điểm từng cây ô cốt tản quyết công đầy đủ phóng tới, cổ Thánh Tổ bị giật nảy mình cuồng hống nói. Nháy mắt hắn không còn bảo lưu huyết khí, bản mệnh chân khí chống lớn nhất. Từng cái thần thủ trong thần hoàn đưa ra, hướng ô cốt phóng tới oanh sát đi. Rầm rầm rầm, mà thiên băng địa liệt, chuyện bất khả tư nghị phát sinh. Từng cây ô cốt như vậy đâm xuyên qua từng cái thần thủ, thời điểm từng cái ô cốt xuyên qua tựa đâm rách thiên khung. Thời khắc này là mọi người cảm thấy lạ thường, thường thiên bị xuyên phá, đây là vật gì? Lúc này có đại giáo lão tổ rõ ràng thấy từng cây ô cốt, từng cây ô cốt này cháy đen, tựa hồ là bị đốt cháy vô số lần. Hơn nữa từng cây ô cốt này dài ngắn không đồng nhất, một ít ô cốt vỡ ra từ sau khi trải qua vô số lần đốt cháy đã bị hủy. Ô cốt như vậy trong mắt mọi người xem là xương cốt vô dụng, nhưng mà giờ các này nghe mắt xuyên thủng từng cái thần thủ cổ Thánh Tổ, kinh khủng ngập trời. Thế dạng này không biết bao người mắt trợn trừng, thấy không thể tưởng tượng, mọi người đoán không ra ô cốt này tuyệt cùng là cái gì có thể đâm xuyên thần thủ. Trừ thần giá lâm, cổ Thánh Tổ kinh hãi cuồng hống lấy một ngụm hò, thọ huyết phun ở bản mệnh chân khí của mình, đánh một cách cường đại nhất trong đời. Loại tồn tại giống cổ Thánh Tổ thọ huyết là khô cạn, hiện tại hào tổn một ngụm thọ huyết đơn giản là muốn mạng hắn. Mà giờ khắc này nếu hắn không liều mạng, vậy là từng cây ô cốt này chính là muốn mạng hắn. Coi như loại tồn tại như cổ Thánh Tổ nội tâm cũng sợ hãi. Oanh một chiều, đứng đầu vô địch rơi xuống, thân ảnh hiện hiện, bóng dáng từng tôn chư thần ngưng tụ thành thực thể. Thời điểm một đòn cường đại nhất đánh xuống, như rất nhiều thiên thần từ trời giáng xuống, nháy mắt giam cầm vạn giới, từng tôn thiên thần vườn thần thủ, oanh sát mà ra, nháy mắt mà diệt hết tẩy đạo pháp. Oanh một cái tiếng vang lớn, dưới một kích trung cực như thế từng cây ô cốt bị đánh bay. Nhưng dù là dưới nhất kích trung cực, coi như ô cốt vỡ ra cũng như cũ không tổn hào. Giết, lúc này mắt Lý Thế Dạ mãnh liệt, tất cả từ khí bộc phát, tự trưng dựng lại diễn biến vô tận huyền diệu. Keng keng keng, thế này, điểm này, Lý Thế Dạ trọng luyện tử trương, từng cây ô cốt cùng lúc gây dựng thân thể, nháy mắt từng cây ô cốt tàn quyết không đầy đủ dựng lại một chỗ. Đây là con chim gì? Thời điểm từng cây ô cốt chắp phá, rốt cuộc có người nhìn ra hình dáng, đây không phải là bộ hài cốt đại điểu cũng không phải, hơn nữa là không trọn vẹn kịch liệt, có rất nhiều xương cốt không thấy. Liền là bộ hài cốt đại điểu không trọn vẹn lợi hại như thế, thời điểm nó chắp phá thành công, bồng một tiếng vàng, xương cánh mở rộng như càng cửu thiên thập địa. Thù, thanh âm chìm gáy vàng, phượng kích cửu thiên, hái cốt đại điểu đáp xuống, chỉ thấy xương cánh quét ngang một kích, trên trảm thương thiên, dưới diệt thần ma, xương cánh quét qua, lưu lại thiên ngân đáng sợ, xương cánh khẽ vang, đầu chư thần bay, một kích cường đại nhất của cổ thánh tổ nháy mắt bị diệt, phanh một tiếng bản mệnh chân khí cổ thánh tổ bị chạm đứt, dưới trọng kích vậy mà vỡ nát, cả người cổ thánh tổ bị đánh bay máu tươi cuồng phun. Chương 1144 chanh một tiếng kêu cốt bay ra nháy mắt đâm xuyên qua lồng ngực cổ thánh tổ, lập tức đem hắn cào cào đính ở trên không. Không, không, không có khả năng, cổ thánh tổ bị cây ô cốt đính trên không không thể động đậy, mà lúc này mắt hắn trợn trừng không thể tiếp thu sự thực, hắn là thần vương bị một bộ hài cốt đại biểu đánh bại. Sự thực như vậy, đơn giản làm người không có cách nào tiếp nhận, cái này, điều đó không có khả năng. Coi như người tận mắt quan chiến một màn cũng cảm thấy không có khả năng, bởi vì một màn này quá kinh khủng, một bộ hài cốt đại điểu vậy mà có thể đồ thần vương. Dù không phải thần vương chân chính, sự thật như vậy cũng làm cho người ta vô pháp tiếp nhận. Không có cái gì không có khả năng, Lý Thế Dạ cười nhạt nói, chỉ bất quá thế gian cường đại người không thể hiểu. Phốc, xương cánh đảo qua, đầu của cổ thánh tổ cao cao bay, máu tươi phun dày thẳng thiên cung, coi như đến chết hắn cũng không hiểu mình sao thua dưới một bộ hài cốt, tới chết hắn cũng không thể tiếp nhận sự thật. Trong lúc nhất thời thiên địa yên tĩnh tới cực điểm, biết bao người sởn gai ốc, không biết bao người toàn thân phát lạnh, sự thực như vậy để nhiều người không thể tiếp thu. Cái này đây là sự thực sao? Có người thậm chí không thể tiếp thu được sự thực, cho rằng mình hoa mắt, cho rằng mình nằm mơ. Thử nghĩ một cách thần vương tồn tại khiến người ta sợ hãi cỡ nào. Lùi một bước, cổ thánh tổ không phải thần vương chân chính, hắn là tồn tại để bất hủ, người ta thấy đáng sợ. Nếu nói hắn bị một cái thần vương chân chính hoặc thần hoàng giết, điểm này có thể lý giải, nhưng hắn lại bị một cái bộ ô cốt tàn quyết không đầy đủ giết, chuyện như vậy ai có thể tiếp thu? Đây là vật gì? Nhìn bộ hài cốt đại điểu tàn quyết không đầy đủ dạng này, khiến vô số người nghĩ không ra, không ai biết hài cốt đại điểu là gì mà có thể giết thần vương. Tử Yên phu nhân bên người Lý Thất Dạ hít hơi lãnh khí, đoạn thời gian này thiếu gia là lấy tử khí thấm muộn đỉnh núi kia, thậm chí là tử khí trực thấu sâu trong lòng đất. Anh em không ít thời gian tiêu vào sự tình thoạt nhìn không đáng chú ý, thời khắc này nàng chân chính minh bạch lúc ấy thiếu gia làm gì. Phanh một tiếng, lúc tiếng vàng lớn tiên gia dược tổ vậy mà ăn thiết nghĩ một kích máu tươi cuồng phun, nháy mắt xoay người bỏ chạy. Tiên gia dược tổ không tiếc thừa nhận một kích bạo tẩu cuồng phát của thiết nghĩ, nháy mắt tranh thủ cơ hội đào tẩu, giữa thạch hỏa điện quang hắn bằng tốc độ nhanh nhất hướng tổ địa dược quốc bỏ chạy. Không trách tiên gia dược tổ cũng bị sợ vỡ mặt, bởi ngay cả tồn tại cường đại cổ thánh tổ cũng bị giết, hắn lưu lại nữa là khó lòng thoát chết. Hiện tại chỉ có dược quốc tổ địa mới có thể che chở hắn, cho nên hắn liều mạng cũng phải hướng dược quốc tổ địa chạy, hận không thể lập tức trốn trong tổ địa. Nghịch chuyển như thế là mọi người đều là dự kiến không kịp. Thời điểm tiên gia dược tổ đào tẩu, cường giả đệ tử tiên gia may mắn còn sống càng là tuyệt vọng. Lúc này tiên tổ cường đại nhất bọn hắn cũng quay người chạy, bọn hắn là lâm vào trong tuyệt cảnh, muốn trốn đã muộn. Gặp tiên gia dược tổ hướng dược quốc tổ địa bỏ chạy, Lý Thất Dạ cười lạnh, từ trương vận chuyển hải cốt đại điểu trên bầu trời dương cánh bay. Tiên gia dược tổ chưa chạy tới được dược quốc tổ địa, nháy mắt bị hải cốt đại điểu đuổi kịp. Hải cốt đại điểu tốc độ quá nhanh, dù là tồn tại tiên gia dược tổ trên tốc độ còn kém xa nó. Phanh một tiếng vang, tiên gia dược tổ không kịp động thủ phản kích, xương cánh hải cốt đại điểu khẽ quát mà tới. Cả người hắn bị quét bay, máu tươi cuồng phun từ trên không rớt xuống, nặng nề đụng vào đại địa, đem đại địa xô vào hố to, máu tươi nhuộm cả bùn đất. Tiên gia dược tổ còn không kịp đứng chạy trốn, hai cốt đại điểu lăng không đập xuống à một tiếng thảm. Cốt chảo nháy mắt đâm xuyên hai vai của hắn, cả người tiên gia dược tổ bị hai cốt đại điểu tóm lập tức bay đến không trung. Lúc này tiên gia dược tổ cơ bản không thể động đậy, thời điểm cốt chảo hai cốt đại điểu đâm xuyên vào hắn, nháy mắt là phong cấm chân mệnh hắn. Không! Thấy tiền tổ bị bắt, đệ tử tiên gia may mắn còn sống hét lên một tiếng lập tức lâm vào tuyệt vọng. Thấy một màn như vậy để mọi người chú ý, trận này nội tâm phát lạnh. Không ai biết bộ đại điểu hai cốt này từ đâu hiện, đầu tiên là giết hoàng phủ thế gia cổ thánh tổ, hiện tại bắt sống tiên gia dược tổ. Chỉ là một bộ hài cốt đại điểu tàn khuyết không đầy đủ hình dạng đã mạnh mẽ đến vậy. Nếu nó hoàn chỉnh khi còn sống chẳng phải kinh khủng tới làm người ta không thể tưởng tượng. Lúc này thấy tiên gia dược tổ bị hài cốt đại điểu bắt như gà con, người chú ý trận chiến toàn thân phát lạnh, nội tâm hoàng sợ nhịn không được dùng mình. Kết cục như vậy bất kỳ người nào cũng không thể tưởng tượng. Thậm chí có thể nói phần lớn người cho rằng tiên gia dược tổ nắm chắc phần thắng, lấy thất dạ thảm bại chắc chắn. Ai nghĩ tới kết cục như thế, cổ thánh tổ bị giết, tiên gia bị công phá, tiên gia dược tổ bị bắt sống. Đối với người muốn tính mạng ta luôn không khách khí. Nhìn tiên gia dược tổ bị bắt sống, Lý Thất Dạ cười tủm tỉm. Tiểu bối ngươi không thể giết ta. Lúc này mặt tiên gia dược tổ trắng bệch, hắn mới biết được tử thần cách mình gần như thế. Tới nay hắn cào cào tại thượng, thậm chí nói nắm giữ sinh mạng người khác. Loại tiểu bối như Lý Thất Dạ bất luận lúc nào khó mà nhập pháp nhãn hắn. Nhưng mà hiện tại tính mạng hắn nắm giữ trong tay loại tiểu bối như Lý Thất Dạ. Thật sao? Lý Thất Dạ nở nụ cười. Ngươi còn cho rằng ngươi là người dược quốc ta không dám giết. Ngươi thực cho rằng ngươi quá coi trọng ngươi. Ngươi coi trọng dược quốc thế gia này còn không có người làm ta không dám giết. Lý Thất Dạ lời vừa ra, tiên gia dược tổ hồn phi phách tán, biết mình là gặp sát tình, kiếu lệ nói: Sư bá, cứu ta! Chương 1145. Dứt lời hắn phun một đạo huyết tiễn, bay nháy mắt vào dược quốc tổ địa. Thời điểm sinh tử treo một đường, tiên gia dược tổ lấy huyết tiễn cấp tốc hướng trừ vị lão tổ trong dược quốc tổ địa trưởng bối cầu cứu. Quanh thời điểm huyết tiễn tiên gia dược tổ bay vào dược quốc tổ địa, nháy mắt một cỗ thần quang từ dược quốc tổ địa phóng tận trời. Dù sân khẩu dược quốc tổ địa đóng chặt, nhưng thời điểm một cỗ thần quang đáng sợ ngút trời bay lên, tựa như từng tôn thần linh tỉnh lại. Cỗ khí tức mênh mông vô địch nháy mắt trùng kích tiên địa, khí tức đáng sợ như vậy, một cái tồn tại cường đại vô địch trong ngủ mê tỉnh lại như thế. Uy lực bực này là dung chuyển hết toàn bộ dược vực, thậm chí dung chuyển toàn bộ thạch dược giới. Tại thời khắc này toàn bộ thạch dược giới không biết bao đế thống tiên môn bị uy lực cường đại như vậy chấn kinh. Trong lúc nhất thời bất luận là Tiễn Long Thế Gia, Ngự Tú Thành, để thiên cốc các đế thống tiên môn cường đại tồn tại, cổ lão phủ bụi mai táng đều bị dạng khí thế to lớn vô địch này chấn tỉnh. Cái này, đây là chuyện gì xảy ra? Trong lúc nhất thời không biết bao tồn tại cổ lão phủ trong bụi mai táng tỉnh lại, khi bị cổ uy lực bừng tỉnh càng nhịn không được hướng phương hướng dược quốc nhìn. Là có người tiến ánh dược quốc hay thiên địa dị biến, vậy mà để nhiều lão tổ dược quốc tỉnh lại như vậy. Coi như Tiễn Long Thế Gia điệu thấp lánh đời cũng bị kinh động, có tồn tại cổ lão tỉnh lại không khỏi động dung. Thời điểm dược quốc tổ địa có thần quang ngút trời, thần nguy cường đại phát, toàn bộ dược thành không biết bao tổ sĩ nơm lớp lo sợ, không biết bao tổ sĩ bị chấn áp tới phục bái trên đất. Thần nguy như thế giống thần triều cổ lão, trong một đêm tất cả chư thần tức tỉnh, thần nguy như thế chưa chắc thua kém một tiền đế giá lầm. Lúc này không biết bao người bị thần uy dọa tới, sợn hết gai ốc, thậm chí bị dọa tới hồn phi phách tán. Với nhiều người, dược quốc cường đại chỉ là lưu lại trong truyền thuyết, lưu lại trong truyền ngôn. Thực tế nhiều tu sĩ, đặc biệt tu sĩ thế hệ trẻ là tưởng tượng không ra dược quốc có thể cường đại đến cấp độ như thế nào. Thậm chí có một số ít người cảm thấy dược quốc cường đại bất quá là lời lẽ tầm thường mà thôi. Nhưng mà tại thời khắc này, thời điểm dược quốc tổ địa từng đạo thần quang ngút trời mà lên, một cái cỗ thần uy vô địch quét cửu thiên thập địa mới khiến cho người ta chân chính cảm nhận dược quốc cường đại. Cái gì gọi là cường đại? Hiện tại dược quốc phát ra thần uy liền là cường đại, thần uy có thể dùng chuyển toàn bộ thạch dược giới, khiến thánh hoàng cũng phục bái. Dược khắc này không biết bao người lòng lưu lại ấn tượng không thể xóa nhà. Coi như không ai thấy được trong tổ địa dược quốc có mấy lão tổ thức tỉnh. Không ai thấy được lúc này dược quốc thức tỉnh là tồn tại dạng gì. Chỉ là dựa vào dạng thần uy vô địch này liền có thể đầy đủ cảm nhận lão tổ tỉnh lại trong dược quốc tổ địa không chỉ một. Hơn nữa những lão tổ cường đại để tu sĩ cảm thấy sởn gai ốc. Hoàng thất vạn tuế, chư tổ vô địch, đệ tử Tiên gia may mắn còn sống vốn tuyệt vọng lập tức thấy sinh cơ, dấy lên hy vọng nhịn không được hoàn hồ. Hô một tiếng vang cuồng phong quét, thần vương chi uy tràn ngập nháy mắt một ống tay áo lớn quét tới, tựa gió cuốn mây bay, lập tức đem tất cả độc trùng hung vật đạp phá Tiên gia quét bay. Đại lượng độc trùng hung vật nháy mắt quét tới trần trời, chỉ một ống tay áo lập tức quét tất cả độc trùng hung vật, hơn nữa quét tới sạch sẽ. Chỉ bằng chiêu này đầy đủ để nói rõ xuất thủ so với hoàng thủ Tế gia cổ thánh còn cường đại hơn. Sư bá cứu ta, Tiên gia dược tổ bị bắt sống không khỏi quát to một tiếng, trong xấu hổ lại là kinh hỉ vô cùng. Thời điểm Tiên gia dược tổ từ thời huyết tạch phủ bụi xuất thế hướng hoàng thất giao võ là đặt ra ngoài luyện một lò thọ dược, giờ rơi xuống kết quả như thế để mặt mò hắn không ánh sáng. Vào lúc này dược quốc tổ điện trong vô tận thần quang, thân ảnh hiện hiện, thân ảnh gánh vác vô tận thần quang, lưng tựa vô tận sơn hà tổ địa. Chẳng qua là thân ảnh hiện nơi đó, liền là để thần vương chi uy của hắn tràn ngập toàn bộ dược thành. Thần vương chi uy của người này mênh mông mà bát ngát, khí tức để lại cho người ta vì đó ngạt thở, để người ta nhịn không được muốn phục bái. Dạng thần vương chi uy này nguy nga mà nặng nề. Mặc dù nói trước đó cổ thánh tổ phát ra thần uy cường đại, nhưng mà thần uy cổ thánh tổ cùng thân ảnh trước mắt phát tán thần vương chi uy so sánh, để người ta cảm thấy thiếu chút gì. Thần vương chi uy của cổ thánh tổ dù cường đại cũng để cho người ta thấy ngạt thở, người ta thấy run rẩy thật, nhưng mà tổng cho người ta cảm giác cố làm ra vẻ. Mà thân ảnh trước mắt phát tán thần vương chi uy là nguy nga nặng nề, tựa hồ hắn là thần vương ngồi trên cao phía trên thương khung, có thể được chư thần phục bái. Thần vương chân chính. Thấy trong thần quang dược quốc tổ địa xuất hiện thân ảnh, trong dược thành không biết bao người miệng đắng lưỡi khô, nội tâm phát lạnh, có người không khỏi thì thào. Thời khắc này coi như là người chưa từng gặp thần vương chân chính cũng biết thân ảnh trước mặt mới là thần vương. Mà cổ thánh tổ, vị tồn tại xưng là thần vương cùng thân ảnh trước mắt đích thực kém quá nhiều. Thần vương là thần vương chân chính cũng không cần người khác nịnh nọt. Mà cổ thánh tổ loại tự xưng này tồn tại được người ta nịnh nọt, cuối cùng kém một chút hỏa hầu chung quy là không thành được chân chính. Mặc dù không có mấy người có thể đoán được sư bá Tiên gia dược tổ là lão tổ vô địch nào, nhưng lúc này toàn bộ dược thành hoàn toàn yên tĩnh, không biết bao người ngay cả hô hấp cũng không dám, đều nín thở lặng lặng nhìn màn này. Giữa sân chỉ có Lý Thất Dạ khí định thần nhàn, bình chân như vậy nhàn nhã nhìn thân ảnh bên trong dược quốc tổ địa kia. Chương 1146 Thần Vương Dược Quốc. Tiểu hữu, một trận phong ba đến đây kết thúc đi, thả đệ tử dược quốc của ta đi. Rốt cuộc một cái thân ảnh trong dược quốc tổ địa mở miệng, thanh âm giả nùa hùng hậu hữu lực. Lúc này không biết bao người ngừng thở, dược quốc chư tổ đều tỉnh, khiến không ít người nhìn Lý Thất Dạ. Đối mặt thế cục dạng này, tuyệt đại đa số người cho rằng Lý Thất Dạ chọn nhượng bộ. Lý Thất Dạ nở nụ cười thong dong tự tại. Kết thúc với ta mà nói đây là bắt đầu mà thôi, cách kết thúc còn rất xa. Lý Thất Dạ nói lời như vậy để nhiều người vô ngữ. Hắn hiện tại công phá Tiên gia, giết cổ thánh tổ, bắt sống Tiên gia dược tổ. Cái này để làm hắn giành chấn thiên hạ, đầy đủ để hắn một đêm trở thành thiên tài tuyệt thế, cùng Diệp Khuynh Thành, Mai Ngạo Nam so sánh. Mà đến tình trạng như vậy, Lý Thất Dạ không chịu lùi bước, cái này hùng hằng cản quấy, tự tin quá mức. Trong lúc nhất thời thiên địa yên tĩnh, chuyện như vậy bất luận ai cũng không dám nhúng tay. Loại cái vật khổng lồ như dược quốc hoàng thất rốt cuộc lộ mặt nhúng tay, bất luận ai, bất luận truyền thừa, nội tâm không khỏi thấy vì đó mà ngạt thở. Trong lúc nhất thời bầu không khí ngừng tới cực điểm, nếu nói dược quốc hoàng thất giận dữ thì nạn trùn dạy câu này tuyệt không phải một câu suông. Tiểu hữu, người chân chính gây chuyện là hoàng phủ Thế gia cổ thánh tổ đã bị chém giết, người phá Tiên gia đã là bại dược tổ, mục đích người đạt đến người còn muốn thế nào? Thân ảnh bên trong thần quang dược quốc tổ địa chậm rãi một chữ nói, mỗi câu của hắn đều là tràn đầy lực lượng tựa như một chữ ngàn tỷ cân. Lý Thất Dạ lại nhẹ lắc đầu nói, xa chúng ta tạm thời không nói, chỉ gần đây chết với ta không giết Tiên gia dược tổ tuyệt không đủ, trước khi Tiên gia dược tổ đem mạng để lại, nếu không ta tuyệt không bỏ qua. Lúc này mọi người ngừng thở. Tại thời khắc này mặc kệ người chú ý trận chiến với Lý Thất Dạ có cái nhìn thế nào, bất kể có hay không là cừu thị Lý Thất Dạ, mà tại thời khắc này nội tâm không thể không thừa nhận, tiểu tử này thật có gan, cũng dám cùng dược quốc hoàng thất có kẻ mặc cả. Trước mặt thần vương giữa quốc hoàng tất vẫn là Đàm Tiếu Phong Thành. Quyết đoán như thế, gan dạ sáng suốt như thế khiến vô số người thấy không bằng. Đừng nói thế hệ trẻ coi như thế hệ trước, dù đại giáo lão tổ trước mặt thần vương giữa quốc hoàng tất, chỉ sợ trần sẽ nhũn ra. Người, tiên gia dược tổ bị tức tới thổ huyết giận đến phát cuồng, lúc này coi như hắn giận hơn nữa cũng không làm nên chuyện. Giờ này khắc này tính mạng hắn treo trong tay Lý Tất Dạ, với hắn hôm nay là ngày sỉ nhục nhất đời hắn. Tiểu hữu chưa có hùng hổ dọa người, vạn sự không cần làm quá tuyệt, chờ một đường lùi trời cao biển rộng. Thân ảnh bên thần quang dược quốc tổ địa trầm giọng, dược quốc ta thực sự không phải là người không nói đạo lý, cũng không phải muốn lấy mạnh lớn yếu, nhưng nếu tiểu hữu làm quá tuyệt vậy chớ trách chúng ta. Giảng đạo lý đúng không? Lý Tất Dạ nở nụ cười. Muốn giảng đạo lý ta tùy thời phụng bồi, ta cũng như nhau có thể giảng đạo lý cho người. Ta cùng Tào Quốc Dược đánh cược, cùng Dược Quốc các người có quan hệ gì? Tào Quốc Dược thiếu nợ ta một mạng mà Dược Quốc tiên gia các người đem hắn mang đi, che chở hắn. Ta hướng Dược Quốc tiên gia muốn người, tiên gia các người là hùng hổ dọa người muốn mạng ta. Nói tới đây Lý Tất Dạ dừng một chút nói. Hiện tại ta phá tiên gia Dược Quốc các người nhảy ra nói là ta hùng hổ dọa người. Dược Quốc các người đây là muốn gì đây? Mọi người lời nói khó nghe, vấn đề này đơn giản là người muốn vô thượng dược đạo của ta, đào một cái hố để ta hướng trong đó nhảy mà thôi. Ngập máu phun người, lúc này tiên gia dược tổ bị bắt sống kêu, dược quốc ta là bốn đời dược đế, chỉ là dược đạo bí thuật của người không vào pháp nhãn tiên gia ta. Im miệng, lúc này Lý Tất Dạ không nhìn tiên gia dược tổ, bàn tay vung đi, bà một tiếng nặng nề tát trên mặt tiên gia dược tổ. Một màn như thế lập tức để tiên gia dược tổ hận đến thổ huyết, trước mặt người trong thiên hạ bị một ván bối vả miệng, đối với hắn là sỉ nhục lớn nhất nhân sinh. Coi như nhiều người chú ý trận chiến không khỏi hốc mồm, vả miệng dược quốc lão tổ. Đây là cách làm bá khí cỡ nào? Cách làm như vậy bất luận kẻ nào cũng vì đó tìm bằng giá. Tiểu tử này là người điên, coi trời bằng vùng, chuyện gì cũng dám làm. Tiểu hữu người khinh người quá đáng. Lúc này dược quốc thần vương không giữ được bình tĩnh, không nói tên ra dược tổ là ván bối quán, coi như làm dược quốc lão tổ bị một ván bối vả miệng, đối với toàn bộ dược quốc mà nói là sự tình không thể chịu. Tiểu hữu, giờ người thả dược tổ, dược quốc ta không truy cứu việc này, lẫn nhau cứ như vậy bỏ qua, nếu không là tự người gánh hậu quả. Lúc này dược quốc thần vương trầm lãnh, dù lời dược quốc thần vương không phải hết sức vàng dội, mà hắn nói lại ở bên tai mọi người nổ tung, để mọi người thấy ngạt thở, mỗi chữ mỗi câu nói ra tựa búa tạ nện đến tim người. Tự gánh hậu quả, Lý Thế Dạ lộ tiếu dung nói, ta thích nghe lời như vậy, tới đi, phó ngựa ta muốn xem bản sự dược quốc các ngươi. Oanh tiếng vang lớn, rốt cuộc dược quốc thần vương bước một bước, vô tận thần quang nương theo, từng tràng tinh ngà quanh người hắn quanh quẩn, thời khắc này tựa như hắn chấp trưởng thiên vũ, ngự giá vạn đạo. Trong thần quang vô tận làm không người nào thấy rõ mặt hắn, vào lúc này dưới tận vô tận thần vương chiêu y không biết bao người phục bái tại đất. Lúc này, dược quốc thần vương cao cao tại thượng tựa thần minh trong thương thiên, chấp trưởng sinh tử sinh linh cửu giới. Trước mắt tựa hồ là ức vạn sinh linh coi như con sâu cái kiến. Thần vương, đây mới là thần vương, xưng là vua của chúng thần. Trong một ngày phong làm thần vương này tiếp nhận trăm vạn sinh linh cúng bái, là một loại một vực chi chủ. Tiểu hữu hiện tại thán còn kịp, nếu ta xuất thủ không chết cũng bị thương. Chương 1147. Bên trong vô tận thần quang dược quốc thần vương, thế áp thiên vũ bao quát vạn giới, hắn là thần vương chân chính. Thời điểm này mọi người trong dược thành ngạt thở, tại toàn bộ dược vực bị khí tức thần vương đáng sợ của hắn dùng chuyển. Còn người ta là ăn mềm không ăn cứng, Lý Tất Dạ nở nụ cười nói, coi như người càng uy hiếp ta, ta càng thích đem hắn chém giết. Dứt lời, mắt Lý Tất Dạ mãnh liệt, trong nháy mắt tử khí xám trắng hiện hiện. Sư bá, chém vô tri tiểu nhi này vì tiên gia ta báo thù. A, tiền gia dược tổ thế thần vương xuất thủ, vốn tưởng rằng được cứu nhịn không được hét lớn, mắn lời chết hét thảm. Hai cốt đại điệu nắm lấy hắn, đem hắn xé thành hai nửa, lập tức máu tươi tung tóe, một mạng ô hô. Ngày nhé mắt từ khi Lý Thất Dạ hiện hiện, dược quốc thần vương cảm thấy không ổn, đại thủ như thiên hướng hai cốt đại điệu vỗ, một trường này của hắn đánh nát tiền vũ có thể trưởng bình định vạn tuế. Nhưng coi như dược quốc thần vương muốn cứu tiền gia dược tổ vẫn chậm nửa nhịp, tiền gia dược tổ vẫn bị xé sống. Tới lúc này thiên địa tự động lại, một lão dược quốc tổ lại bị xé sống. Một màn này là rung động bực nào, cực kỳ lâu tới nay không người dám làm chuyện như vậy. Nhưng hôm nay Lý Thất Dạ là một ván bối, làm ra sự tình hơn 10 vạn năm không người dám làm. Oanh một kích vạn pháp dưới một trường, dù Dược Quốc Tần Vương không cứu tiên gia Dược Tổ, lại đánh bay được hài cốt đại điểu. Lập tức hài cốt đại điểu bị đập tan, từng cây ô cốt bay ra ngoài. Giết! Lý Thế Dạ quát chói tai một tiếng, toàn thân tử khí hiện hiện. Trong sát na thanh âm răng rắc vang, ô cốt nháy mắt gầy dựng, nháy mắt đồng dạng là tử khí hiện hiện. Hài cốt đại điểu gáy dài một tiếng như phượng hoàng kêu. Đại điểu hài cốt bay lên trời, động tác tư thái hoàn mỹ là vô bỉ tuyệt luân, tựa phượng vũ cửu thiên. Lúc này dưới Lý Thế Dạ thôi động, hai cốt đại điểu oanh thiên mà lên, giữa nhất cử nhất động ăn khớp lấy tiết tấu thiên địa. Đại điểu hài cốt quạt cánh mà liệm, nghịch không mà kích, bất luận động tác nào, tiết tấu nào là tuyệt luân vô cùng. Thời khắc này nó kéo theo tiết tấu thiên địa, mà không phải nghênh ngược với tiết tấu thiên địa. Oanh oanh oanh, Sư Quốc Tần Vương trưởng ngự vạn pháp lấy tư thái vô thượng diễn biến đế thuật tối trung cực, muốn chấn áp hài cốt đại điểu. Nhưng hài cốt đại điểu đón đánh thiên địa, mỗi một cái động tác là hoàn mỹ tuyệt luân, nhất cử nhất động chống lại tiền đế chi thuật của Dược Quốc Thần Vương. Đại điều hài cốt như phượng vũ cửu thiên tuyệt luân vô song, mỗi một kích là không có đạo pháp đạo tắc, đều là không có khí thế vô tượng, nhưng mỗi một kích như nó hoàn mỹ, hoàn toàn chống lại được tiền đế chi thuật. Trong lúc nhất thời song phương chiến đến phía trên thiên khung, trong thiên vũ đại chiến như thế, nếu ở mặt đất phát sinh là tuyệt đối vỡ nát Dược Thành. Lúc này nhiều đại nhân vật chú ý mở thiên kính, mở đạo đài, vô số người nhìn lấy hài cốt đại điểu cùng Dược Quốc Thần Vương trên bầu trời chiến đến thiên bằng địa liệt, vạn pháp đều diệt, để người ta coi mà sởn hết cái óc. Cuối cùng đây là thứ gì? Thấy một cỗ hài cốt cũng có thể cùng Thần Vương đánh, khiến nhiều người cảm thấy không thể tưởng tượng. Cái này phá vỡ vô số người thưởng thức, bởi đây là chuyện không thể. Đây chỉ là một bộ hài cốt có thể cùng Thần Vương đánh, như vậy khi nó còn sống tuột cùng là tồn tại thế nào? Tiên cầm sao, hoặc là tồn tại sánh vài tiền đế? Có người không khỏi thì thào, Lý Thế Dạ này luyện yêu thuật gì có thể ngự hài cốt? Chẳng lẽ nói đây là một trong loại khôi lỗi chi thuật? Nhưng tới giờ còn chưa nghe qua có khôi lỗi chi thuật cường đại như thế. Vô số người chú ý trận chiến không khỏi khiếp sợ, đồng thời lòng cũng là vô số câu hỏi, mà người không làm rõ ràng được hài cốt này là gì. Hài cốt mạnh mẽ như vậy để người ta không thể tin. Coi như Tử Hiên phu nhân cùng Viên Tài Hạ nương theo bên người Lý Thất Giả cũng không khỏi động dung. Coi như các nàng cũng vô pháp tưởng tượng một cái cố hài cốt cường đã đến trình độ như vậy. Một cái hài cốt có thể chiến Thần Vương. Lời nói này làm nói rằng ai cũng không tin. Huy Vân Thiết nghĩ lúc này bằng báo miệng vết thương càng kiếp sợ. Hắn miệng há thật lớn, nội tâm chính là không khỏi hít một hơi lãnh khí. Hắn biết so với người khác quá nhiều, thậm chí từng lén lén tìm tòi Dược Thành, tìm tòi qua mảnh đại địa này, dù chỗ sâu nhất trong phiến đại địa đủ loại cấm chế cổ nguy hiểm, hắn cũng vô pháp tìm tòi thấu. Nhưng hắn biết phía dưới đại địa huyền cơ mà người ta khó tưởng tượng. Hiện tại từng cây ô cốt không trọn vẹn chắp vá này có thực lực cường đại như thế, nhìn thấy đại điểu đón đánh mà tới tượng phượng vũ cửu thiên, thấy động tác hoàn mỹ tuyệt luân, nhìn thấy cái kéo lấy tiết tấu huyền diệu thiên địa, trong nháy mắt Thiết nghĩ nhìn thấy một con phượng hoàng. Lúc này hắn nghĩ tới một cái truyền thuyết xa xôi, truyền thuyết ít người biết tới. Không thể nào, Thiết nghĩ không khỏi động dung thì thào. Chắc đoán đối với truyền thuyết xa xưa không có 10 phần tin tưởng, nhưng thấy hài cốt đại điểu trước mắt không khỏi để hắn nhớ đến. Một cái Tần Vương cùng hài cốt đại điểu chiến trên trời, song song xuất thủ chớp mắt 30 chiêu qua. Trong lúc này, dù là Dược Quốc Thần Vương không có bình khí nơi tay, hắn là từng chiêu từng thức nào hủy diệt sao trời. Một Thần Vương từng chiêu từng thức quản trị tay không tất sắc cũng dễ dàng giết sạch một mảnh đại hiền. Nhưng hiện tại đối chiến mới bộ xương cốt đại điểu lại đánh mãi không xong. Thời khắc này Dược Quốc Tần Vương đánh mãi không xong, lòng sinh bực bội. Với loại tồn tại như hắn bình thường là không có dễ xuất thế, nếu không phải tiền xa Dược Tổ hắn không xuất thế. Loại tồn tại như hắn thọ nguyên khô cạn, mệnh sắp hết, mất một sợi huyết khí, thọ huyết là vô cùng chân quý. Từ xuất thủ đến giờ hắn không dùng binh khí, cái kia là bởi hắn chân quý huyết khí của mình, không muốn lấy đại lượng huyết khí thúc giục binh khí cường đại. Chương 1148, trước hỏa đế lô. Nhưng mà đánh lâu xuống dưới y nguyên không chấn áp được hài cốt đại điểu, khiến nội tâm Dược Quốc Tần Vương nổi giận. Rốt cuộc thời khắc này hắn tế ra đòn sát thủ, hắn nhất định phải kích chấn áp hài cốt đại điểu, cầm Lý Thất Dạ xuống, tốc chiến tốc thắng. Oanh một tiếng vang lớn, oanh động toàn bộ thạch dược giới, nghe mắt Dược Quốc Tần Vương tế ra một cái bình thiên vũ vạn vực đều ảm đạm, nghe mắt toàn bộ thạch dược giới đều trong vô tận đế huy run rẩy. Phanh một tiếng vang, dưới một kích bình khí, hài cốt đại điểu tán nứt, nháy mắt từ bầu trời rơi xuống, thậm chí có tiếng xương vỡ răng rắc. Dưới một kích của đế binh coi như là hài cốt đại điểu có thể xưng vô địch, hứng chịu trọng thương, một ít cốt ổ vỡ. Lại trưởng tiên đế chân khí, xuyên một cái kinh động vạn vực, nháy mắt thạch dược giới không biết bao sinh linh vì đó run rẩy. Thấy đế uy đáng sợ, coi đại hiền cũng phải sợ hãi. Trước hỏa đế lô, trong dược thành có người thấy đế lô trong tay dược quốc thần vương không khỏi hãi nhiên, chân mềm nhũn đặt mông ngồi trên đất. Lúc này dược quốc thần vương tay cầm đế lô, lô đỏ thắm tựa như thiêu đốt vạn cổ. Toàn bộ đế lô vô thượng đế hỏa quanh quẩn, để người ta nhìn sợ hãi. Trước hỏa tiên đế chân khí, trước hỏa đế lô. Thấy đế lô này bất luận kẻ nào cũng kính sợ. Thời điểm một thần vương thân trưởng tiên đế chân khí uy lực là đáng sợ bực nào, để người ta sợ hãi bực nào, lực chiến đấu như vậy đơn giản là vạn giới không người địch. Trước hỏa đế lô bất luận là ai, nghe cái tên nội tâm cũng phát lạnh. Đây là chân khí trước hỏa tiên đế, truyền thuyết có thể đốt cháy hết thảy. Dược quốc là một môn tam đế, tiên đế đầu là dược tổ tiên đế, thứ hai là bệ thạch tiên đế, người cuối cùng là trước hỏa tiên đế. Từng có người nói trước hỏa tiên đế là người am hiểu trưởng ngự chân hỏa nhất vạn cổ tới nay. Chân khí hắn chính là lấy thiên mệnh chân thạch có được chân hỏa đạo uẩn tế luyện thành. Truyền thuyết trước hỏa tiên đế đem chân hỏa đạo uẩn của mình phát huy đến cực hạn. Hắn từng hành tẩu cửu giới, xuất nhập vô số hùng hiểm chi địa, tập vạn vực chi hỏa, cuối cùng xâm nhập thái dương, kéo thái dương chân hỏa của một vòng kim dương luyện thành đế lô của hắn. Truyền ngôn nói trong trước hỏa đế lô có đế hỏa bá đạo nhất, đáng sợ nhất, thần bí nhất, phức tạp nhất thế gian, có thể đốt cháy hết thảy khiến người ta vô cùng đáng sợ. Đồng đồng đồng, từng tiếng bước chân nặng nề vang dược quốc thần vương đánh bay hải cốt đại điểu. Lý Thế Dạn chấp trưởng tử trường cũng nhận ảnh hưởng lớn. Bất quá tử trường là một trong tứ đại yếu quyết của tử thư, coi như thần vương cũng không có khả năng đem tử trường đánh tan. Tiền đế chân khí vừa ra, bất luận là ai vì đó hãi nhiên, nhưng mà thời điểm lấy thần vương chấp trưởng trước hỏa đế lô, hắn ngược lại lộ tiếu dung. Giết! Lý Thế Dạn hiển hiện thọ luân, huyết khí ngập trời, đem tất cả tử khí trong thể nội phát huy đến cực hạn, quát khẽ một tiếng. Nháy mắt ô cốt bị đánh tan, lần nữa chắp phá thành hài cốt đại điểu. So với vừa rồi, hiện tại hài cốt đại điểu không trọn vẹn, càng thêm lợi hại. Một tiếng gáy cao như phượng vũ cửu thiên dưới tử chân của Lý Thất Dạ thổi động, hài cốt đại điểu lần nữa đón đánh mà lên, muốn chiến dược quốc thần vương. Lúc này mắt dược quốc thần vương mãnh liệt, huyết khí nháy mắt bộc phát. Lúc này dược quốc thần vương cũng là thần uy vô địch. Hắn thọ nguyên khổ cạn y nguyên không tiếc hao tổn huyết khí, thúc giục trước quả đế lô, một trận thanh ngầm nặng nề vang. Tại lúc này dưới huyết khí của dược quốc thần vương thôi động, nắp lò của trước hỏa đế lô rốt cuộc mở. Mở ra là chút xuống đế hỏa. Đế hỏa từ trong trước quả đế lô đổ xuống, chảy xuôi đốt cháy tẩy. Thanh ngầm răng rắc vang, ngay cả hư không cũng đốt ra lỗ đen đáng sợ. Đế hỏa chảy xuôi xuống không có gì cả, coi như thần hoàng cũng có thể nháy mắt bị thiêu chết. Lúc này coi như là đế hỏa chảy xuôi xuống cách đế thành rất xa xôi, nhưng người dược thành đã cảm nhận mình như tựa bị thiêu đốt. Đế hỏa đáng sợ quản chi là trên bầu trời chảy xuôi, tựa hồ nó là đốt xuyên thạch dược giới. Thật đáng sợ, đế hỏa như thế coi như đại giáo lão tổ cũng run cầm cập, mặt trắng bệch nói. Một giọt đế hỏa có thể đốt cháy một cái truyền thừa, có thể hủy diệt một nước. Đế hỏa nháy mắt đem hài cốt đại điểu đánh, đòn đánh mà lên khóa lại. Nháy mắt đế hỏa này nháy mắt đốt cháy hài cốt đại điểu. Cả bộ hài cốt đại điểu bị thiêu đến đỏ bừng, thậm chí để người dược thành nghe thanh âm răng rắc. Tựa hồ hài cốt đại điểu bị đế hỏa đốt nát, còn mối đốt xuống dưới đấy, hài cốt đại điểu sẽ bị thiêu đến hồi phi yên diệt. Thời điểm đế hỏa đốt cháy hài cốt đại điểu, Lý Thế Dạng nhận ảnh hưởng, đồng đồng lùi mấy bước cũng không khỏi biến sắc. Thiếu gia, người không sao chứ? Gặp Lý Thế Dạng chịu ảnh hưởng, mặt Tử Yên phu nhân không khỏi đại biến, gấp giọng. Lý Thế Dạng lại lộ tiếu dung, toàn thân ngập tử khí, nhắm mắt cười. Chính là cảm giác như vậy, đau nhức đồng thời khoái hoạt, đây thực là một loại hưởng thụ tuyệt luân. Với Lý Thất Dạ nói thế, Tử Yên phu nhân cùng Viên Tài Hà lập tức im lặng, cũng không biết nói gì mới tốt. Tử Yên phu nhân cùng Viên Tài Hà đương nhiên không biết, dù nói từ trước là một trong tứ đại yếu quyết của tử thư ngự là tử vật. Đối với Lý Thất Dạ nói, ngự tử vật tựa có sinh mệnh, thậm chí cảm nhận tim đập của nó. Lúc này thời điểm hai cốt đại điểu bị đế hỏa đốt cháy, Lý Thất Dạ cảm thụ một loại tuyệt thế vô bị. Loại cảm giác này tựa dược hỏa trùng sinh, một loại vi diệu không thể nói, một loại huyền bí không thể nói. Cách, dưới đế hỏa đốt cháy, từng đợt thanh âm sườn vỡ. Tại thời khắc này mọi người đã nhìn thấy dưới đế hỏa, hài cốt đại điểu không chỉ vỡ vụn hơn nữa bắt đầu hỏa tan. Sau, coi như đại điểu hài cốt nghịch thiên đế hỏa vừa ra hết thảy kết thúc. Nhìn thấy đại điểu hài cốt bắt đầu bị hỏa tan, người thấy một màn là không khỏi thì thảo nói. Chương 1149, trước hỏa đế lô. Dược quốc trung quy là vô địch, Tiểu tử Lý Thế Dạ này đầy đủ nghịch thiên, đáng tiếc hắn không gây được Dược Quốc. Có người không khỏi thừa nhận nói: đại ca, Hải cốt đại điểu chỉ sợ không kiên trì nổi. Thế hải cốt đại điểu dưới đế hỏa bắt đầu hỏa tan, Viên Thái Hà cũng không khỏi lo lắng. Không, đây là chuyện tốt. Lý Thế Dạ mười phần hưởng thụ cảm giác. Cái này phải đa tạ Dược Quốc, đây là trợ giúp ta một chút sức lực. Sự tình từ nay về sau vậy đơn giản, liền là nước chảy thành sông. Nói tới đây hắn là lộ tiếu dung. Ngay từ đầu Dược Đế Thần Vương thấy hài cốt đại điểu bị đế hỏa đốt cháy hỏa tan, lòng không khỏi vì đó thở dài một hơi. Đòn sát thủ của hắn vừa ra hết tẩy đều kết thúc. Nhưng một hồi lâu hắn thấy không được bình thường. Dù nói hài cốt đại điểu bị thiêu tới hỏa tan, nhưng đồ vật mạnh mẽ như loại này dưới đế hỏa của hắn hẳn là có vạn kích hoặc dãy rủa. Nhưng trong đế hỏa, đại điểu hài cốt lại không dãy rủa chút nào, ngược lại hưởng thụ đế hỏa đốt cháy, khiến Dược Quốc Thần Vương cảm thấy không đúng. Thù, Dược Quốc Thần Vương cảm giác không đúng là lập tức thù trước hỏa đế lô, muốn thu hồi đế hỏa chảy ra, nhưng mà một điểm động tĩnh cũng không có. Thù, Dược Quốc Thần Vương biến sắc, lập tức miệng phun chân ngôn. Chấp trường đế tuật muốn khống chế lại trước hỏa đế lô, thu hồi đế hỏa, nhưng một điểm động tĩnh cũng không có. Chuyện gì xảy ra? Liền tới khắc này, các đại nhân vật trong Dược Thành trong một màn cũng cảm thấy không ổn, mà không ai nhìn thấu được huyền cơ trong đó. Thu liền ba lần không thể thu đế hỏa, khiến nội tâm Dược Quốc Thần Vương sợ hãi. Dạng sự tình tá môn này hắn chưa từng thấy qua. Trước hỏa đế lô là tiên đế chân khí, một giọt đế hỏa có thể đốt cháy hết tẩy. Nhưng lúc này đế hỏa lại không theo khống chế hắn, y nguyên điên cuồng đốt cháy hai cốt đại điểu. Khải trận triệu đế binh. Dược Quốc Thần Vương kinh ngạc quát khẽ một tiếng, huyết khí trùng thiên, nháy mắt lấy pháp tắc vô tận khóa trước hỏa đế lô, từng cái phong ấn cường đại khóa chặt trước hỏa đế lô. Thời điểm đế hỏa không chịu khống chế hắn cũng kinh ngạc, sợ mất tiền đế trần khí. Nếu trước hỏa đế lô trong tay hắn mất đi, hắn là vạn cổ tội nhân Dược Quốc. Oanh oanh oanh, thế này thiên địa oanh mình, Dược Quốc tổ điện lập tức hào quang sáng chói phóng tận trời. Vào lúc này, trong thần quang vô tận hiện lên một cái đế trận, từng đợt thanh âm vang tựa tiền đế giảng kinh. Đây là thiên đế chân khí triệu hoán trận, là cảm ứng tới thiên mệnh tỏa. Khi thấy đế trận trong Dược Quốc tổ điện, nghe đế trận có thanh âm tựa tiền đế giảng kinh, nhiều người giật nảy cả mình. Tiên đế chân khí cùng tiên đế bảo khí đều có thể có đế tỏa, mà tiên đế chân khí có thiên mệnh tỏa. Thời điểm thiên mệnh tỏa cùng môn phái hướng, ngoại nhân không cách nào cướp tiên đế chân khí, coi như tiên đế chân khí mất đi cũng tùy thời có thể triệu hồi trở về. Trừ khi môn phái bị diệt hoặc thiên mệnh tỏa bị giải khai, bằng không tiên đế chân khí mất lại. Có lâu đi chăng nữa, môn phái truyền thừa đều có cơ hội triệu hồi tiên đế chân khí của tông môn. Thời khắc này Dược Quốc vậy mà mở đại trận muốn triệu hồi trước hỏa đế lô. Làm sao không để mọi người giật nảy mình, hiện tại trước hỏa đế lô rõ ràng đốt cháy hài cốt đại điểu à. Ông, rốt cuộc giết đế trận triệu hoán, đế hỏa nháy mắt cuốn ngược, lập tức về tới trong trước hỏa đế lô. Dược Quốc Thần Vương thu hồi trước hỏa đế lô, một bước vạn dặm nháy mắt đạp về trong Dược Quốc tổ địa. Biến hóa như thế để người ta chú ý trận chiến này, ngoài ý muốn cũng giật mình. Dược Quốc Thần Vương tay cầm trước hỏa đế lô, trong đó đế hỏa vừa ra có thể luyện hóa hết thảy thế gian. Hôm nay Dược Quốc Thần Vương kinh ngạc bị ép tới dùng đế trận triệu hồi trước hỏa đế lô. Trận như vậy quá quỷ dị, bất khả tư nghị. Đó là cái gì? Lúc này có người nhìn thấy đại điểu hài cốt trên bầu trời biến sắc, hít một hơi lãnh khí nói. Lúc này nhiều người thấy đại điểu hài cốt trên bầu trời, trước đó đại điểu hài cốt chính là một đám ô cốt hợp lại mà thành, hơn nữa mỗi cái đều không trọn vẹn. Đặc biệt khi nhận một kích trước quả đế lô, không ít ô cốt là vỡ vụn. Hiện tại bộ hài cốt đại điểu phát sinh biến hóa, dù nói hiện tại hài cốt đại điểu vẫn là tàn quyết không đầy đủ, nhưng ô cốt trước đó dưới đế tỏa tế luyện lại dùng thành hài cốt kim sắc. Lúc này mỗi một cái xương cốt của cốt điểu tựa như là dùng thần kim tạo thành. Trước đó địa phương vỡ vụn, hiện tại là hoàn toàn dung hợp. Trên bầu trời dưới ánh mặt trời, cốt điểu chính là kim quang lóng lánh, để người ta có cảm giác thần thánh không thể xâm phạm. Tựa hồ nó là tồn tại cao cao tại thượng, là thái dương chi thần. Trong ấn tượng mọi người, bất luận thứ gì khi bị đế hỏa trong trước hỏa đế lô luyện hóa tiêu đốt nhất định là hôi phi yên diệt. Nhưng cốt điểu không có hôi phi yên diệt, tương phản vậy mà mượn đế hỏa luyện hóa tái tạo xương cốt, tựa là một loại dục hỏa trùng sinh. Cái này điều đó không có khả năng đi. Thế một màn như vậy mọi người là thấy không thể tin tưởng, bởi đây quả thực là chuyện không thể nào. Truyền thuyết vạn cổ tên này từ xưa tới nay chưa từng ai có thể thừa nhận đế hỏa trong trước hỏa đế lô. Coi như đồ vật cường đại hơn dưới đế hỏa luyện hóa tiêu rốt đều là hôi phi yên diệt, nhưng cốt điểu trước mắt lại mượn đế hỏa tái tạo. Chẳng lẽ đây là hai cốt thần thú tiên cầm trong truyền thuyết? Có đại giáo lão tổ nội tâm phát lạnh nghĩ tới truyền thuyết vô cùng cổ lão không gọi lầm bầm nói. Chẳng lẽ nói thực có thần thú tiên cầm như truyền thuyết? Thần thú tiên cầm vạn cổ tên này người đàm luận vô số kể, vô số tu sĩ đàm luận đề tài chân thần tiên vượng kỷ lần. Rồi có nhiều tu sĩ lời thề xót xò nói, thế gian nhất định tồn tại dạng thần thú tiên cầm. Nhưng tu sĩ thế gian thấy qua thần thú tiên cầm chân chính chỉ sợ không có. Thần thú tiên cầm đây chẳng qua là tồn tại trong truyền thuyết chưa ai thấy, chỉ ít là tu sĩ thế gian chưa từng gặp qua. Chương 1150, thần thú tiên cầm. Lúc này Dược Quốc Thần Vương về tới trong Dược Quốc Tổ Địa. Dược Quốc Thần Vương ở vô tận thần quang lạnh lùng nhìn chằm chằm Lý Thất Dạ. Chính xác mà nói, hắn lạnh lùng nhìn chằm chằm cốt điểu trên đầu Lý Thất Dạ. Lúc này cốt điểu dưới tử trương của Lý Thất Dạ khống ngự trên đỉnh đầu chậm rãi vỗ cánh, chìm nổi không chừng, dù là một cỗ hải cốt y nguyên để người ta khiếp sợ. Loại cảm giác này thật tốt. Lý Thất Dạ không khỏi thở nhẹ một tiếng. Lúc này Tử Yên Vô Nhiên cùng Viên Thái Hạ nhìn lấy cốt điểu chìm nổi trên đỉnh đầu Lý Thất Dạ, nội tâm không khỏi chấn động theo. Dù nói lúc này cốt điểu vẫn không trọn vẹn, nhưng tư thái hoàn mỹ tuyệt luân, khí tức thần thánh vô thượng để người ta thấy một cỗ kính sợ không nói được. Người sử dụng là một loại công pháp táng hắc ám nào mà có thể ngự tử vật. Lúc này Dược Quốc Thần Vương nhìn chằm chằm Lý Thất Dạ, thanh âm chìm lệ. Thế khắc này mắt hắn lộ sát cơ đáng sợ. Trước đó Dược Quốc Thần Vương còn không lộ sát cơ, giờ khắc này lại khác, mắt hắn lộ sát cơ đáng sợ muốn đưa Lý Thất Dạ vào chỗ chết. Công pháp tà ác hắc ám, Dược Quốc Thần Vương nói thế để Lý Thất Dạ nở nụ cười lắc đầu. Là một thần vương ta thực sự không muốn chế giễu người, nhưng nói lời như vậy đầy đủ cho người vô tri nông cạn. Công pháp của ta so với tiên đế chi thuật còn muốn đường hoàng chính đạo. Miệng lưỡi lợi hại, Dược Quốc Thần Vương lạnh lùng. Hôm nay không thể để người sống, hạ người tà môn ma đạo như thế không nên tồn tại ở thế gian. Ta lười cùng người tranh luận, hạ người vô tri thiện khiến. Còn nói nhiều hơn cũng là vô ích. Lý Thất Dạ nói, người đã muốn giết ta cách kia không gì tốt hơn. Hôm nay ta là lẽ thẳng khí khái hùng lật tung Dược Quốc các người giết. Dứt lời lấy tử trương thúc giục cốt điểu. Cốt điểu gáy dài một tiếng như phượng hoàng vàng, tường không mà lên như phòng vỗ cửu thiên, nháy mắt xuyên qua thiên địa vỗ giết về phía Dược Quốc Thần Vương trong Dược Quốc Tổ Địa. Một màn như thế thật rung động. Dược Quốc Tổ Địa nháy mắt nhiều người là uy không thể phạm. Hôm nay Lý Thất Dạ trưởng ngự cốt điểu sát nhập Dược Quốc Tổ Địa là đảm lượng bực nào, quyết đoán bực nào. Lam can một tiếng giống vàng, nháy mắt một cỗ đế uy vô địch khác ầm ầm tới. Cùng lúc đó chiếc quả đế đồ trong tay Dược Quốc Thần Vương oanh sát ra. Lần này hắn không còn vận dụng đế hỏa, bởi minh bạch dùng đế hỏa là chỉ thanh toán cốt điểu. Oanh hai cái cỗ đế uy vô địch rung động toàn bộ thạch dược giới, quán chi một kích phát sinh phía trên thương khung, y nguyên có phong bão vô cùng cường đại quét ngang toàn bộ thạch dược giới. Toàn bộ thạch dược giới dưới hai cỗ đế uy vô địch không khỏi lay động. Về phần dược vực dưới hai cỗ đế uy vô địch càng giống như thuyền nhỏ trong kinh đào hải lãng. Vành một tiếng dưới đế bình vô địch, cốt điểu lập tức bị oanh bay ra ngoài, lập tức bị oanh tán. Từng cây xương cốt kìm sắc tán nứt bay ra, có đính ở trên ngọn núi, có bắn thẳng đến nhập thiên vũ. Nhận đả kích nặng như thế, Lý Thất Dạ trường ngự tử trường nhận ảnh hưởng cực lớn, hắn đồng đồng lùi lại mấy bước, dẫm nứt đại địa mặt trắng bệch. Thần vương thứ hai, có người thấy thần quang bên người Dược Quốc Tổ Địa bay đến thân ảnh khác, mặt không khỏi đại biến thét chói tai. Thần thú tiên cầm, tiền đế chân khí của bệ thạch. Thấy trong thần quang Dược Quốc Tổ Địa, thần vương thứ hai khiến sắc mặt mọi người thay đổi. Với truyền thừa tông môn, có thần vương một cái đã là rất đáng gờm, cái kia là sự tỉnh đáng kiêu ngạo. Hiện tại đến bên trong Dược Quốc Tổ Địa, thần vương thứ hai hơn nữa trong tay là trưởng chấp tiên đế chân khí, thần thú tiên cầm của tiên đế thứ hai Dược Quốc là bệ thạch tiên đế. Phải biết đối với truyền thừa, hai cái thần vương nắm giữ hai kiện tiên đế chân khí, lực chiến đấu như vậy đơn giản không người có thể dung chuyển. Thời điểm này mọi người chân chính trải nghiệm được Dược Quốc cường đại, mới chính thức cảm nhận cái gì là quái vật khổng lồ. Trong một môn xuất hiện hai thần vương cùng trưởng ra hai kiện tiên đế chân khí, dạng thế cục này coi như thần hoàng đích thân tới cũng khó giải trừ. trước khi Tần Hoàng cũng đồng dạng nắm giữ Thiên Đế chân khí, bằng không chỉ bằng vào Tần Hoàng chi lực không có cách nào dung chuyển thế cục. Khi một màn rung động bất luận ai cũng sợn cái ốc, không khỏi mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Vào ngày thường muốn gặp một thần vương so với lên trời khó hơn, hiện tại toát ra hai cái thần vương. Chanh chanh chanh, lúc này hai cốt bị hai cái kiện Thiên Đế chân khí đánh tan lần nữa chắp vá, thời điểm hai cốt chắp vá là hoàn hảo không tổn hại. Dãy dụa vô dụng, lúc này hai cái thần vương trong Dược Quốc tổ điện lạnh lẽo nhìn Lý Thất Dạ, thần vương xuất hiện trước lạnh lùng. Người hiện tại thúc thủ chịu trói còn kịp, nếu không coi như người nghịch thiên vô địch cũng không làm nên chuyện. Thật sao? Lý Thất Dạ lộ tiếu dung nói. Thôi được, cũng để cho các người gặp đòn sát thủ của ta một lần. Mở cho ta. Dứt lời, Lý Thất Dạ cuồng hống, một ngụm thọ huyết phun ra từ trương. Nháy mắt, một ngụm thọ huyết khô héo hóa thành tử khí ngập trời. Tử khí ngập trời trong nháy mắt bị tử trương hấp thu. Ông một tiếng dưới tử khí ngập trời trào trống, tử trương vô cùng cường đại. Thời điểm tử trương quay vòng, pháp tắc nháy mắt đinh vào đại địa, khóa mạnh đất. Bỗng một tiếng vàng nháy mắt tràn ngập trăm vạn dặm đại địa dưới Dược Thành vọt đến đại hỏa ngập trời. Nháy mắt tất cả sơn hà Dược Thành đều bị đại hỏa ngập trời bao phủ thôn vệ. Má ơi, cháy rồi! Nháy mắt, người trong mỗi địa phương của Dược Thành bị dọa đến hồn phi phách tán. Không biết bao người trước tiên vọt lên, xông đến thiên không. Nhưng khi mọi người lấy lại tinh thần mới phát hiện, dù toàn bộ Dược Thành liệt diễm trùng thiên, mà liệt diễm phóng tận trời này tựa như cùng tất cả mọi người không cùng thế giới. Trong liệt diễm hừng hực, làm người ta không có cách nào cảm nhận nhiệt độ của liệt diễm, thậm chí cho người ta cảm nhận được liệt diễm ngập trời tồn tại. Cảm ơn các bạn đã nghe chuyện trên kênh audio của Hoàng Hải. Nhớ like cùng subscribe để giúp mình có thêm động lực làm nhiều chuyện nhé.